Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 914, chương 922. Sonoko học thương, vì là minh chủ không thần Lưu Vân thêm chương. Một lúc lâu, Kamikawa-san buông tay ra. Đi thôi, ngày hôm nay là muốn dạy ngươi dùng thương. Sonoko buông tay ra, nhón chân lên, ở hắn trên môi nhẹ một hồi. Ân, đi thôi. Lần trước ở trên phi thuyền Kamikawa-san thì có dạy nàng dùng thương ý nghĩ. Bởi vì đến trường cùng một ít thất thất bát bát sự tình. Cho tới hôm nay chính thức đem chuyện này đưa lên lịch trình. Thân thể bởi vì Sonoko cái kia bữa điều khiển có chút khô nóng. Kamikawa-san nhịn xuống muốn thân ý nghĩ của nàng. Hắn mang theo Sonoko đi tới một cái súng ống câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ có cung cấp bắn bia sân bãi. Còn có viên đạn cung cấp. Tuy rằng cung cấp viên đạn đều là đạn giấy. Hắn đặt trước một gian một người phòng huấn luyện. Sẽ không có những người khác tới quấy rầy. Nhìn tủ kiếng con bên trong một loạt xếp súng lục. Sonoko có chút hoa cả mắt. Nàng đi tới tủ kiếng trước. Con mắt có chút phát sáng. Thật nhiều thương a. Là một cái yêu thích ảo tưởng thiếu nữ. Nàng cũng là có một viên nữ hiệp mộng. Lại như kịch truyền hình bên trong đẹp trai nữ đặc công như thế. Một tiếng hắc y. Ở mưa bom bão đạn bên trong tới lui tự nhiên. Súng trong tay chính là vũ khí lợi hại nhất. Tào nhã mà lại tiêu sái mà giải quyết kẻ địch. Kamikawa-san đi tới bên cạnh nàng đến. Tuy rằng chỉ có súng lục. Nhưng cũng đủ. Trừ huấn luyện chuyên nghiệp ngoài sân. Chỗ khác phần lớn có khả năng cung cấp cũng đều là súng lục. Trừ phi Suzuki ra chính mình xây một cái. Bằng không Kamikawa-san cũng chỉ có thể dạy Sonoko dùng súng lục. Kamikawa-san từ bên trong chọn một cái nhẹ lượng hình súng lục. Kiểm tra một chút sau khi đưa cho nàng. Liền dùng cái này đi. Cái này lực đàn hồi khá là nhỏ. Sonoko ở trong tay ước lượng cây thương này. Cây thương này thể tích xác thực rất nhẹ. Vào tay, bắt đầu lạnh lẽo. Sẽ dùng sao? Sẽ dùng. Trước kia học được, súng lục điều khiển phương thức phần lớn đại khái giống nhau. Nàng mẹ trước kia cho nàng sắp xếp chương trình học bên trong cố ý có cái này. Chỉ là nàng cũng là có thể nổ súng nghe cái vang. Cho tới chính xác mà. Không đề cập tới cũng được. Ta cho ngươi làm mẫu một hồi. Kamikawa-san cho nàng mang lên hàng táo tai nghe cùng kính bảo vệ. Mát, cầm một cái như thế thương lấp lên viên đạn. Hai tay hắn cầm súng. Nhắm vào phía trước 20 mét nơi bia ngắm. Bóp cò súng. Viên đạn phá ngực mà ra. Mang theo một tiếng vang thật lớn. Tinh chuẩn trúng mục tiêu trái tim đỏ. Sonoko nhìn ra rất cẩn thận. Súng lục lực đàn hồi bị Kamikawa-san lấy một loại linh hoạt phương thức hóa giải mất. Cho tới hai tay của hắn chút nào chưa động. Mười hoàn, thật là lợi hại. Sonoko thán phục, nàng 10 mét bia, có thể đánh trúng bia cũng khó nói. Sonoko âm thanh thán phục truyền vào trong tai. Kamikawa-san trên mặt lộ ra một vệt rất không rụt rè cười. Trình độ như thế này bắn bia đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo. Bị người yêu thích khen, hắn rất khó không đắc ý. Chỉ là trình độ như thế này quá phổ thông. Hắn có lòng muốn huyễn kỹ. Hắn nhìn lướt qua trước mặt 20 mét nơi 5 cái bia ngắm. Đem phương vị ghi nhớ. Sau đó mang lên tai nghe. Xem trọng nha. Chỉ thấy viên đạn từ nòng súng bắn ra. Hắn không ngừng điều chỉnh nòng súng vị trí. 5 phát đạn phân biệt đánh trúng 5 cái bia ngắm hồng tâm. Đều không ngoại lệ không phải mười hoàn. Sonoko quả thực xem ngốc. Dạy nàng thương người lão sư kia cũng là định điểm bắn bia chính xác rất tốt mà thôi. Cùng Kamikawa-san so ra hoàn toàn là bị nghiền ép không còn sót lại một chút cạn. Kamikawa-san không có biểu diễn quá nhiều. Hắn ở công an căn cứ luyện đều là di động bia. Không chỉ hắn di động, bia ngắm cũng di động. Trên căn bản không phát nào trượt. Chỉ là thương pháp quá mức rồi sẽ làm người sản sinh hoảng sợ. Cũng sẽ đề cao ra tìm tòi nghiên cứu muốn. Ở loại này rất lợi hại. Nhưng còn có thể hiểu được trong phạm vi liền rất tốt. Rõ ràng trình độ loại này đối với hắn mà nói chỉ là lại bình thường có điều sự tình. Nhưng bị Sonoko khích lệ, hắn nhưng là đắc ý không được. Thậm chí nghĩ lại Suichi sóng. Hắn khó khăn khắc chế. Sonoko sùng bái mà nhìn hắn. Con mắt sáng khó mà tin nổi. Nàng tưởng tượng không phát nào trượt đẹp trai đặc công. Đại khái chính là như vậy đi. A San, ngươi là làm thế nào đến? Nhớ kỹ bia ngắm vị trí. Sau đó nổ súng là được. Kamikawa San vô hình trung trang cái bức. Sonoko mặt một đồ. Nói cũng đơn giản. Nhưng nàng thấy thế nào cũng không làm được đi. Nhìn Sonoko mặt dưới bước đến. Kamikawa San tâm tình tương đương sung sướng. Đừng nóng vội. Ta này không phải dạy ngươi mà. 5 mét ở ngoài bia ngắm. Ngươi thử một chút. Sonoko xẹp xẹp miệng. Có Kamikawa San như thế một cái ưu tú làm mẫu ở phía trước. Nàng có chút không quá đồng ý biểu diễn chính mình rác rưởi thương pháp. Có điều khó chịu về khó chịu. Vốn là đến học thương. Mặc kệ nàng thương pháp nát đến mức nào. Kamikawa San đều sẽ không chuyện cười nàng. Nàng hai tay cầm súng lục nhắm vào 5 mét ở ngoài bia ngắm. Một lúc lâu, nàng bóp cò súng. Ba hoàn, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, còn ở hoàn bên trong. Nếu như khoảng cách gần như thế đều thoát bia, vậy cũng quá mất mặt. Nàng nhìn một chút bia ngắm lên lỗ đạn. Thở dài, ta nhắm vào rõ ràng là trung tâm tới. Chấm ngoặc kép, nàng còn so sánh đã lâu. Kết quả nổ súng sau khi viên đạn nhưng chỉ đánh trúng ba hoàn. Bình thường, súng ống lực đàn hồi sẽ làm ngươi ở thời điểm nổ súng nòng súng lệch khỏi nguyên bản mong muốn vị. Chí, Kamikawa San không một chút nào bất ngờ. Một cái không thế nào dùng thương người chính là tài nghệ này. Hắn thả xuống trong tay thương, đứng ở phía sau nàng, kể cả nàng tay cùng thương đồng thời nắm chặt. Bị Kamikawa San như thế nắm, Sonoko mặt không tự nhiên một đỏ. Cái tư thế này đem cả người hắn đều vòng ở Kamikawa San trong lồng ngực. Hô hấp một cái, liền tất cả đều là hơi thở của hắn. Sonoko hít sâu một hơi, có chút nhảy nhót. Kamikawa San cúi đầu nhìn nàng một cái, nói, ta hiện đang dạy ngươi làm sao chậm lại lực đàn hồi. Nhường nòng súng ở thời điểm nổ súng nhắm ngay mong muốn vị trí. Kamikawa San tiếng nói chuyện. Ngay ở bên tai. Sonoko gật gù. Khó khăn đem sức chú ý chuyển đến trên tay. Đừng phân tâm. Nghiêm túc cảm thụ. Kamikawa San điều chỉnh một hồi nòng súng vị trí. Ngón trỏ bám vào nàng trên ngón trỏ. Sau đó bóp cò súng. Lực đàn hồi theo thương đem chuyển đến cánh tay. Truyền đến một chút chấn cảm, lập tức lại như bị pha loãng như thế, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, mà viên đạn tinh chuẩn trúng đích 10 hoàn. Cảm nhận được sao? Sonoko gật gù, lại lắc đầu, nàng trước kia là có chút phân tâm, trong đầu lão bốc lên một ít có không đoạn ngắn, nhưng Kamikawa San điều chỉnh thương thời điểm, nàng liền đem sức chú ý chuyển đến trên tay, nhưng cảm giác này có chút mơ hồ. Nàng như là cảm nhận được cái gì, vừa giống như là cái gì cũng không cảm nhận được. Thấy này, Kamikawa San từ linh kiện nơi lấy ra một cái laser ống nhắm lắp đặt tới tay thương lên. Laser ống nhắm có một đạo chùm sáng màu đỏ, có thể rất trực quan nhìn thấy chiếu rọi điểm. Từ từ đi, Kamikawa San hơi điều chỉnh một hồi nàng cầm súng tư thế. Làm cho nàng lại thử, Kamikawa San khí tức bọc ở quanh thân. Sonoko sức chú ý bất chi bất giác liền toàn bộ phóng tới thương lên. Nàng từng chút luyện tập, Kamikawa San từng chút dậy, từ 5 mét đến 10 mét bia ngắm, đã từ trước kia tùy duyên bắn bia, biến thành có thể thành công đánh trúng bia ngắm, không biết có phải ảo giác hay không. Sonoko cảm thấy Kamikawa San muốn so với nàng học tập súng ống lão sư dạy tốt hơn nhiều. Đương nhiên, nàng vị lão sư kia cũng không thể giống như vậy khoảng cách gần như vậy tay lấy tay dạy nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.